Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 600, đầm lầy sinh vật cơ duyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy bất quá nói lại, này đầu cá mập trắng lớn lại liền ân tư mặt cũng không thấy, cũng thật là mất mặt còn muốn nghĩ chính mình, quả thật chính là nghe mới sinh không sợ cọp trực tiếp phá cửa mà vào, đem ân tư từ trong quan tài bắt được, hoặc là kéo lấy quan tài văng ra, những cả gan làm loạn đó cử động nhớ tới liền nghĩ mà sợ mồ hôi một cái trước. Hô, đã đem linh hồn lực lượng khôi phục 7-8 phần cá mập trắng lớn, tại đã trải qua kia sâu tận xương tủy đau đớn, tinh thần lại lần nữa tỏa sáng. Sau đó, tráng kiện vĩ truy dùng sức hất lên, bắn người lên, cứ như vậy từ vạn ma bảo sơn đỉnh phong nhảy xuống. Đáng giận, ăn ta 10 đóa ác mộng hoa, liền cái cảm ơn đều không có nói, cứ như vậy chuồn mất thật không có lễ phép. Tô Nhiên càng nghĩ càng phiền muộn, nhịn không được toái toái niệm. May mà hắn không phải là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, rất nhanh liền bình thường trở lại. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Tô Nhiên đi vào cá mập trắng lớn theo gót từ trên ngọn núi nhảy xuống. Vèo, Tô Nhiên đạp không mà đi, dán chặt lấy vách đá, hướng phía dưới toàn lực chạy trốn, có thể vẫn không thể nào truy đuổi thượng này đầu quái vật khổng lồ, trơ mắt nhìn nó chui vào đầm lầy ao ở bên trong. Khiến Tô Nhiên cảm thấy ngạc nhiên chính là, lấy cá mập trắng lớn khổng lồ như vậy hình thể từ trên cao rơi xuống, lại liền một chút bọt nước đều không có tóe lên, thật giống như dung nhập tiến vào trong nước đồng dạng, chỉ sinh ra từng trận gợn sóng. Muốn biết rõ, coi như là nhảy cầu quán quân cũng không cách nào làm được như thế hoàn mỹ vào nước, đây cũng quá tà môn. Không đợi Tô Nhiên hạ xuống đầm lầy trì, lại phát hiện phía dưới lại sinh ra sao động, mảnh lớn ếch ộp vang lên, giống như đại hợp xướng đồng dạng, cao thấp phập phồng, liên tiếp thành mảnh. Cùng lúc đó, mặt nước nhiệt độ trong chớp mắt giảm xuống, tầng băng tại đầm lầy nước ao mặt nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem trọn ao trạch toàn bộ băng phong, bị tầng băng cách trở, ếch kêu sở sinh ra tạp âm cũng giảm bớt không ít. Bành, Tô Nhiên nhảy dựng ở bên trên tầng băng, chân dùng sức chà chà, căn bản vô pháp dung chuyển, trực tiếp để cho hắn đoạn tuyệt phá băng mà vào ý nghĩ. Chỉ là một tầng băng liền nghĩ ngăn cản ta. Nghĩ khá lắm, Tô Nhiên nghĩ hiểu rõ này đầu cá mập giấu ở đầm lầy trì phía dưới, đến cùng đang giở trò quỷ gì, suy nghĩ một lát, hắn móc ra hạch tâm máy kiểm soát, một cái thuấn di liền biến mất. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở vạn ma bảo sơn dưới đáy, đầm lầy trong ao. Ngày sau đó, đem xích tinh cốt liêm nhanh nắm trong tay, tránh khỏi dưới nước thiếu dưỡng loại này xấu hổ tình hình, dọc theo sơn phong thạch bích phá vỡ đầm lầy lôi kéo, hướng phía trên leo lên mà đi. Rất nhanh Tô Nhiên liền phát hiện đầu kia cá mập trắng lớn thân ảnh, chỉ thấy này cá mập lớn toàn thân toát ra màu thủy lam sáng bóng, tràn ngập ở trong nước bùn nhão căn bản vô pháp phụ cận, bị hào quang cho đè ép hãm rơi vào đáy ao. Không có nước bùn trộn lẫn, kia nước ao trở nên thanh tịnh cùng đục ngầu bùn nhão hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Này đầu cá mập lớn năng lực trả lại thật không ít, liền tinh lọc nước chất bổn sự đều có. Ồ, góc truyện audio.com. Tô Nhiên qua nước ao kinh ngạc phát hiện tại cá mập trắng lớn phía trước cách đó không xa tụ tập gần trăm chiều trạch hỏa thiềm, đếm không hết đầm lầy đìa, giống như muốn bị kiểm duyệt binh sĩ đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Bực này tráng lệ tình cảnh để cho Tô Nhiên tất tắc kêu kỳ lạ. Chẳng lẽ lại này đầu cá mập nói là làm, muốn đem tất cả tiểu quái đều cho tăng thực lực lên. Nghĩ vậy Tô Nhiên kích động trong nội tâm động lại điểm này hơi buồn bực cũng kế tiếp tản đi thầm nghĩ trong lòng kia 10 đóa ác mộng hoa không có lãng phí vô ích. Ngay trong nháy mắt này, bao trùm tại cá mập trắng lớn quanh người lam sắc quang mang kích xạ, hóa thành một chương to lớn năng lượng những cái này đầm lầy sinh vật đều cấp bao khỏa ở trong mặt giật tán ra năng lượng quang đoàn bị những cái này đầm lầy sinh vật hút vào trong bụng thực lực trong chớp mắt tăng trưởng một đoạn. Theo thời gian trôi qua, này chương năng lượng mở rộng ra, dung nhập tiến vào trong nước hồ, nổi lên oánh oánh ánh sáng màu lam. Đầm lầy nhóm sinh vật tham lam nuốt chừng, bản thân thực lực đều đã có nhảy vọt tiến bộ, liên thể hình đều đi theo thay đổi lớn thêm không ít. Tô Nhiên nhìn xem nóng mắt nhịn không được cũng uống một ngụm lam sắc nước ao, đáng tiếc không có gì chứng dùng. Nhìn xem bọn người kia đến cùng tiến hóa đến hạng gì trình độ. Tô Nhiên lách qua đang tại thi pháp cá mập trắng lớn, hướng phía những tiểu quái đó bơi đi, đợi lấy được cừu hận giới hạn giá trị thời điểm, lúc này mới ngừng chân không tiến, dò xét nổi lên những cái này tiểu quái thuộc tính. Đầm lầy đìa LV30 khí huyết, 1500 công kích, 182190 phòng ngự, 82 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, hút máu hấp thụ tại có huyết nhục mục tiêu trên người, hút lượng máu, công kích 10, mỗi giây gia tăng công kích hạn mức cao nhất 10 lượng máu, thời gian duy trì 30 giây, bị công kích cắt đứt. Bị động kỹ năng, dưới nước tác chiến tại nước trong hoàn cảnh chiến đấu tần suất công kích 1 tránh né 3. Triệu Trạch Hỏa Thiểm LV30 khí huyết, 1.600 công kích, 189.205 phòng ngự, 66 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, ngọn lửa lợi dụng ngọn lửa mục tiêu công kích 18, công kích cự ly 2, bổ sung hỏa độc tổn thương, mục tiêu mỗi giây giảm bớt 10 giờ lượng máu, thời gian duy trì 10 giây. Bị động kỹ năng, độc cóc gặp công kích thì có tỷ lệ nhất định xuất hiện độc cóc bắn tung tóe, mục tiêu trúng độc mỗi giây giảm bớt 30, điểm HP, thời gian duy trì 10 giây. Không phải chứ, này đầu cá mập lớn xấu như vậy, ít tôi nhiên không nghĩ tới, chiêu này tiến hóa kỹ năng lại hội lợi hại như vậy, này 10 cấp 20 cấp tiểu quái tất cả đều phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, sinh sôi đem chúng tăng lên tới 30 cấp trình độ. Biến thái, tôi nhiên lần đầu tiên vì lựa chọn của mình mà cảm thấy vui mừng. Đối với cái này, tôi nhiên âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cá mập trắng lớn vĩnh cửu lưu lại ở trong lãnh địa. Giống như nhìn hiếm thấy chân bảo đồng dạng, Tô Nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở trên người cá mập trắng lớn, dò xét kỹ năng thuận thế mà ra. Cá mập trắng lớn đặc thù BOSSLV60 suy yếu. Đẳng cấp chênh lệch vượt qua 20 cấp, sở hữu thuộc tính vô pháp dò xét. Cách liền cơ bản nhất 3 vòng cũng không thể dò xét, Tô Nhiên thật sâu cảm nhận được đẳng cấp quá thấp mà sinh ra bất đắc dĩ phát giác có người ở vụng trộm dò xét. Cá mập trắng lớn đem ánh mắt quét qua tại thấy là Tô Nhiên, hai mắt lộ ra nguy hiểm hào quang. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy đuôi xương cụt của nó dùng sức hất lên, nước ao nhất thời, sau lưng kia đếm không hết tiểu quái như là nhận được chỉ lệnh toàn bộ hướng phía Tô Nhiên điên cuồng vọt tới. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên chân thiếu chút mềm nhũn. Tiểu khô lâu, dám làm ra hạ lưu hoạt động, đây coi như là đối với một cái của ngươi nho nhỏ khiển trách. Cá mập trắng lớn thanh âm tại đầm lầy ao ở bên trong đột nhiên vang lên, để cho đáy lòng của Tô Nhiên toát ra tí thi hàn ý, ta cái đại móa. Chẳng phải cha xét cha ba vòng của ngươi sao? Đáng giá lớn như vậy trận chiến sao? Nhìn xem như vậy một đám giống như châu chấu bay đầy trời tiểu quái nhóm, Tô Nhiên ra đầu đều nổ. Không có thời gian do dự, Tô Nhiên nhanh chóng bơi tới vạn ma bảo đá núi trên vách đá, móc ra hạch tâm máy kiểm soát, một cái thuấn di liền rời đi nơi đây. Triệu Trạch Hỏa Thiểm cùng đìa tại không có mục tiêu công kích mờ mịt đợi chỉ chốc lát, lúc này mới từng người chạy. Tiểu khô lâu, lại có thể thần không biết quỷ không hay đột phá băng phong ấn, có chút ý tứ. Cá mập trắng lớn nhẹ giọng tự nói. Được rồi, nhìn tại kia 10 đoá ác mộng hoa phân thượng, vậy lại giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, cá mập trắng lớn thân thể ánh sáng màu lam đại thịnh đem trọn ao trạch đều bao trùm lại. Cách chương.